Mùi hương, chương 33, góc truyện audio.com. Ngài Marquis de la Tellette Spinasse thích thứ nước hoa mới qua. Ngài nói rằng tuy là người phát hiện ra Fluidum Latteo nhưng ngài vẫn sửng sốt khi thấy một món thứ yếu và phù du như nước hoa lại có ảnh hưởng lớn đến thế đến tình trạng sức khỏe của con người, tùy theo nó được làm ra từ những thứ ở gần hay xa đất. Vài giờ trước đây thôi, Grenouille còn nằm kia tái mét và gần ngất đi, thế mà bây giờ đã tươi tỉnh như bất cứ một người khỏe mạnh nào ở tuổi gã, phải, có thể nói là gã đã được tăng thêm nhân phẩm vậy, bất chấp những hạn chế của một người ít học và thuộc vào đẳng cấp như gã. Dẫu sao ngài Tellette Spinasse sẽ đề cập đến trường hợp này trong chương viết về sự ăn uống kiêng khem để có được sinh khí trong luận văn viết về lý thuyết Fluidum Latteo sắp công bố. Bây giờ ngài muốn được tự bôi nước hoa mới. Grenouille trao cho ngài hai lọ con đựng thứ nước hoa bình thường và ngài Marquis dày lên người. Ngài tỏ ra hết sức hài lòng về nó. Ngài thú nhận rằng sau nhiều năm bị cái nước hoa đồng thảo khủng khiếp kia đè nặng như chì, giờ đây ngài hơi cảm thấy như mọc cánh có đầy hoa và ngài nếu ngài không lầm thì chứng đau đầu gối quỷ quái và bệnh ù tai cũng giảm, nói chung ngài thấy sôi nổi, đầy sức sống và trẻ hẳn. Ngài bước tới ôm chầm lấy Grenouille, gọi gã là người anh em lưu chất của tôi, và nói thêm rằng đó hoàn toàn không phải là sự xưng hô giao tế mà thuần túy mang ý nghĩa tinh thần vì in conspectu universalitis fluidi letalis. Một, mọi người đều bình đẳng trước nó và chỉ trước nó mà thôi. Ngài cũng dự tính thành lập ngay một hội quốc tế siêu giai tầng nhằm mục đích chế ngự hoàn toàn Fluidum Latteo, thay thế nó bằng Fluidum Vital. 2. Tinh khiết trong một thời gian ngắn nhất và ngài tin rằng sẽ thuyết phục được Grenouille làm người nhập hội đầu tiên. Ngài nói những điều trên trong lúc buông tay khỏi Grenouille, hết sức thân thiết như lúc ngài buông tay khỏi một người ngang hàng vậy, không một chút ghê tởm nào. Rồi ngài cho chép công thức của nước hoa này trên giấy cất vào người rồi tặng Grenouille 50 đồng Louis vàng. Đúng một tuần sau buổi thuyết trình, ngài Marquis de la Tellette Spinasse lại giới thiệu kẻ mà ngài bảo trợ trong đại giảng đường đại học. Đông quá trời, cả Montpellier tới đó. Không chỉ giới khoa học mà còn cả giới thượng lưu và chính giới này đông nhất, nhiều mệnh phụ muốn thấy tận mắt cái người ở hang kỳ lạ nọ. Mặc dù những đối thủ của ngài Marquis mà chủ yếu là đại diện của hội những người bạn của vườn bách thảo đại học, và hội viên của hội tài trợ canh nông, đã ủng hộ mọi hội viên, buổi giới thiệu vẫn thành công vang dội. Trước hết ngài Tellette Spinasse cho truyền tay hình vẽ người ở hang xấu xí và tiêu thụy để cử tọa nhớ lại tình trạng của Grenouille một tuần trước. Rồi ngài cho đưa Grenouille vào trong áo khoác bằng nhung xanh, sơ mi lụa, rồi phấn và tóc uốn quăn, chỉ riêng với cái cách gã đi thẳng người với từng bước khoan thai, lắc mông rất điệu, leo lên bục không cần ai đỡ, cúi thấp người gật đầu mỉm cười chào chỗ này chỗ nọ làm cho mọi kẻ hoài nghi và đả kích câm miệng. Ngay cả, những người bạn của vườn bách thảo đại học, cũng lặng thinh xấu hổ, sự thay đổi rõ ràng quá, cái phép lạ ở đây diễn ra hùng hồn quá. Mới tuần trước ở đó còn co rúm một con thú rách nát, giờ đứng đó một con người thật sự văn minh, đỏm dáng. Góc truyện audio.com. Cả giảng đường có một vẻ thành kính và khi ngài Tellette Spinasse đứng lên thuyết trình thì càng lặng như tờ. Ngài lại khai triển cái lý thuyết quen thuộc ngấy đến tận cổ Fluidum Latteo của trái đất, giải thích đã dùng những phương tiện cơ học và cách ăn uống kiêng khem nào để trục nó ra khỏi cơ thể gã, thay Fluidum Vital vào đó và sau hết yêu cầu toàn thể cử tọa, dù là bạn hay đối thủ trước bằng chứng hùng hồn như thế hãy từ bỏ sự chống đối học thuyết mới để cùng với ngài Tellette Spinasse chống lại cái Fluidum độc hại nọ, đón chào cái Fluidum Vital tốt lành. Tới đây ngài dang rộng hai tay, mắt nhắm lại, hướng lên trời, nhiều vị học giả cũng làm theo như thế còn các bà thì khóc nấc lên. Grenouille đứng trên bục chẳng thèm nghe, gã hết sức thỏa mãn quan sát tác dụng của một Fluidum khác thật hơn cái của chính gã. Gã đã bôi rất nhiều nước hoa cho đủ với cái đại giảng đường, vừa bước lên bục cái tinh hoa của gã đã tỏa ra mãnh liệt. Gã thấy nó chạm vào những người ngồi hàng đầu, lan tiếp đến hàng cuối và hành lang. Quả thật gã đã thấy bằng mắt nữa cơ. Tim gã rộn lên vì mừng khi thấy người nào bị nó quệt phải cũng đều biến đổi trông thấy. Họ thay đổi nét mặt, thái độ, tình cảm dưới sự mê hoặc của mùi gã mà không biết. Ai trước đó trố mắt hết sức ngạc nhiên nhìn gã, giờ nhìn gã dịu dàng hơn, ai trước đó nhất định ngồi ngả lưng trên ghế, nhăn trán hồ nghi, hai bên mép sệ xuống giờ nghiêng ra trước thoải mái hơn và mặt giãn ra như mặt trẻ con. Ngay trên mặt những người nhát gan nhất, những kẻ kinh hoàng nhất, những vị dễ xúc cảm nhất, những người mà lần trước khiếp hãi nhìn hình dáng gã và lần này còn không ít hoài nghi cũng hiện lên những dấu hiệu của sự thân mật và cả cảm tình khi mùi gã chạm vào mũi của họ. Cuối buổi thuyết trình, cả giảng đường hoan hô nhiệt liệt. Fluidum Vital môn 5, Tây Lết, Ispinas môn 5, Hoan Hô học thuyết lưu chất, đả đảo nền y học chính thống. Đám trí thức của Montpellier, thành phố đại học nổi tiếng nhất miền Nam nước Pháp đã gào lên như thế, và ngài Marquis de la Tây Lết. Ispinas đã sống những giờ phút vinh quang nhất trong đời. Grenouille từ trên bục leo xuống, đi lẫn trong đám người, gã biết những tung hô kia đúng ra là dành cho gã, cho riêng cho gã, Jean. Baptiste Grenouille, mà thôi dù không ai trong giảng đường biết tí gì. Chú thích, 1, trước các khí độc phổ quát, tiếng Latin, 2, sức sống, cách chương.